Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 20, Tô Dĩ đã bị phong sát rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa xuống máy bay, bước chân của Cố Hoài vội vàng. Anh sải bước dài đi về phía chiếc xe đậu bên lề, không nhịn được quay đầu lại, thúc giục trợ lý, nhanh lên. Trợ lý gật đầu, ngồi vào ghế phụ. Xe rời khỏi trung tâm thành phố, đi đến một thị trấn nhỏ. Cố Hoài lần theo địa chỉ điều tra được, gõ cửa. Đứng trước cánh cửa gỗ mang đậm phong cách ngoại quốc, anh có phần căng thẳng, đầu óc không ngừng nghĩ xem phải nói gì. Dù thế nào, anh cũng phải đưa Giang Nhiễm về nước chữa bệnh. Anh muốn nói với cô rằng, anh sẽ luôn ở bên cô. Anh còn muốn nói rằng, Tô Dĩ đã bị phong sát rồi, bị đuổi về quê, gả cho một lão đàn ông ở huyện, mà tên đó lại có xu hướng bạo lực. Anh muốn nói với Giang Nhiễm rằng, Tô Dĩ đã phải trả giá. Anh muốn nói với Giang Nhiễm rằng, anh yêu cô, anh đã sai rồi, không nên giận dỗi, không nên cố chấp để cô ra đi như vậy. Anh muốn cô quay về, có đánh có mắng anh cũng được. Trên máy bay, anh đã gọi cho viện trưởng bệnh viện nơi cô điều trị, xác nhận lại bệnh tình của cô. Trả đá dịch quán dù kết quả khiến anh không thể chấp nhận, nhưng anh chỉ muốn lập tức được gặp cô. Cái cảm giác hoảng loạn này khiến anh như không thở nổi. Anh muốn nhìn thấy Giang Nhiễm, ngay bây giờ, trả đá dịch quán. Cách Chương.